Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 16, trở về. Thần Minh chân đạp thần hư bộ, nhanh như mị ảnh, chợt trái chợt phải, tiếp tục vận chuyển chân khí trong cơ thể hướng thần chiến đánh tới. Thần chiến động, dưới chân đồng dạng dẫm đạp thần hư bộ, tin tức như tia chớp, xông tới, cùng thần Minh giao thủ. Hai thân ảnh như là sấm sét màu vàng, không ngừng đụng vào nhau. Quyền ấn, chân ảnh tràn ngập, nhanh như mị ảnh, đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Cái này hoàn toàn là võ giả ở giữa thể phách lực lượng cường thế va chạm. Mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Thần Minh mỗi một chiêu công kích, đều bị thần chiến nhẹ nhõm phá giải. Thần chiến tốc độ, rõ ràng muốn so thần Minh nhanh lên mấy phần. Bởi vậy, thần Minh công kích, hoàn toàn bị thần chiến nhìn ở trong mắt, vô cùng rõ ràng, mỗi một kích, hắn đều có thể nhẹ nhõm đỡ được. Thần Minh sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cái này bức hắn nhỏ, cảnh giới cũng không có hắn cao tộc đệ, thực lực vậy mà so hắn còn muốn mạnh hơn mấy phần. Liền chút thực lực ấy sao? Thần chiến âm thanh lành lạnh, nhàn nhạt tại thần Minh bên tai vang lên. Cái gì? Thần Minh kinh ngạc, thần chiến lời này là có ý gì? Ghét bỏ hắn tu vi thấp, thực lực không đủ mạnh. Thần chiến không đáp lời, dưới chân tốc độ càng nhanh, xoát một cái biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thần Minh phía sau. Thần Minh hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ầm, thần chiến cường thế một quyền đánh vào thần Minh trên lưng. Chân khí dâng trào, lực lượng mãnh liệt, thần Minh không có chút nào năng lực chống cự. Thân thể nháy mắt bay ra ngoài, té ra lôi đài, a, chấm ngoặc kép, vây quanh ở chung quanh lôi đài người kinh hô, nhìn xem thần Minh bị một quyền đánh bay ra lôi đài. Trong lòng tràn ngập chấn kinh, cái này thua, cái kia thế nhưng là tiên thiên cao thủ a, vậy mà liền dạng này thua. Tình cảm thần chiến vừa mới bắt đầu hoàn toàn không có ra toàn bộ thực lực, mà là tại thăm dò thần Minh thực lực sâu cạn. Cảm thấy thực lực đối phương thấp, đánh lên không có ý nghĩa liền một quyền quật ngã, kết thúc chiến đấu, làm sao lại mạnh như vậy, đây cũng quá biến thái đi, hắn là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao, muốn hay không như thế đả kích người, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ cái gọi là thiên kiêu đều như vậy biến thái, có ít người trong lòng đang đánh trống. Liền cái kia thần Minh chính mình có lẽ đều đánh không lại. Còn có thể đánh thắng được thần chiến vị này thiên kiêu sao? Mà những luyện tinh hóa khí đó cảnh giới thần gia tuổi trẻ tộc nhân, thì là triệt để hết hy vọng. Thế thì còn đánh như thế nào? Cảnh giới thực lực cũng không sánh nổi. Liền đi khiêu chiến tư cách đều không có. Thần Minh chật vật từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem trên đài thần chiến. Sắc mặt tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng thần sắc cô đơn rời đi. Cuộc khiêu chiến này hạ màn kết thúc. Không thể khiêu chiến thành công. Nhường không ít người trong lòng bịt kín bóng tối. Thiên kiêu bên trong liền tu vi thấp nhất đều mạnh như vậy. Bọn họ còn có cơ hội không? Lúc này, một vị khác 10 thắng liên tiếp người xuất hiện. Người kia 15 tuổi. Tiên thiên đại thành tu vi. Nhìn có chút khỉ mỏ nhọn má bộ dáng. Ánh mắt bên trong mang theo một tia u ám thần sắc. Hắn gọi thần Đức Phù. Thần gia một nhánh không đáng chú ý bảng chi tộc nhân. Trong gia tộc hào phóng không có quyền nói chuyện. Bởi vậy, hắn phi thường khát vọng thu hoạch được thần gia thiên kiêu thân phận. Chấn hưng bọn họ chi này tộc nhân trong gia tộc lực lượng. Có thể tham gia mấy lần thiên kiêu chiến. Đều không thể khiêu chiến thành công. Đây là hắn một lần cuối cùng tham gia thiên kiêu chiến cơ hội. Hắn không có lựa chọn khiêu chiến đối tượng, mà là nhìn về phía chủ trì thiên kiêu thi đấu những cái kia tộc lão. Các vị tộc lão, xin hỏi thân là thiên kiêu, lại không tham dự thiên kiêu thi đấu, phải chăng có thể coi là tự động từ bỏ thiên kiêu thân phận? Lời này một màn, nháy mắt gây nên những người khác cộng minh. Đúng a, thân là thiên kiêu. Lại trốn tránh thiên kiêu chiến. Cái này không phù hợp tộc quy a. Mời các vị tộc lão cho chúng ta một lời giải thích. Thần huyền không tham dự thiên kiêu chiến. có thể hay không cho là hắn chính mình từ bỏ thiên kiêu thân phận. Đúng, khẩn cầu trong tộc lão tổ trừ bỏ hắn thiên kiêu thân phận. Vô số người nhao nhao ồn ào. Đối với Nam Cung Trấn không có hiện thân tham gia thiên kiêu chiến sự tình, rất nhiều tuổi trẻ tộc nhân đều có bất mãn cảm xúc. Nhìn xem rất nhiều tộc nhân tham dự vào lên án bên trong, Thần Đức Phủ khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này, chấm ngoặc kép, những cái kia chủ trì thiên kiêu chiến thần gia tộc lão cũng nghi hoặc. Từ thần gia định ra tuổi trẻ tộc nhân thiên kiêu chiến đến nay, vẫn thật là không có vị kia thiên kiêu vắng mặt không tham dự thiên kiêu chiến. Có thể trong tộc những thứ này thân phận của thiên kiêu kia là phía trên ngũ tổ những người kia quyết định. Bọn họ cũng không có quyền lợi nói giải trừ liền giải trừ. Loại sự tình này còn là lần đầu tiên phát sinh. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp giải quyết. Việc này chỉ có thể nhường ngũ tổ đến định đoạt. Thế nào, các vị tộc lão? Chẳng lẽ cái kia thần huyền thân phận muốn cao quý một điểm, cho nên có thể phá lệ sao? Ta nhớ được giống như trong tộc thiên kiêu không thể không tham dự thiên kiêu chiến đi. Thần Đức Phù sắc mặt mang theo một tia nhỏ yếu đáng thương người bị hại bộ dáng. Hắn muốn dùng cái này chọc giận ở đây vô số tuổi trẻ tộc nhân. Đúng, vì cái gì thần huyền không tham dự thiên kiêu chiến? Chúng ta yêu cầu trong tộc trừ bỏ hắn thiên kiêu thân phận. Thần gia cũng không phải hắn một nhà. Một số người thần sắc xúc động. Vốn là có một ít lời đồn đại nói thần huyền có thể trở thành thiên kiêu, là dựa vào bậc cha chú lực lượng. Cái này nhường rất nhiều trong lòng người khó chịu. Hiện tại có người dẫn đầu. Mâu thuẫn nháy mắt kích thích ra. Làm càn. Trong tộc như thế nào làm quyết định? Còn muốn tiếp thu ngươi một tên tiểu bối đề nghị không được. Một cái tộc lão nhìn hằm hằm Thần Đức Phù. Người này cũng dám châm ngòi thổi gió. Tại bực này trường hợp xuống nháo sự, hoàn toàn không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đối phương điểm kia tiểu thủ đoạn, còn có thể giấu giếm được bọn họ hay sao? Trong tộc đây là muốn trắng trợn che chở thần huyền thật sao? Thần Đức Phù thấy những cái kia tộc lão tức giận, trong lòng của hắn cũng không khỏi sợ hãi. Thế nhưng là vì trở thành thiên kiêu, hắn không tiếc buông tay đánh cược một lần. Thần Đức Phù hiên ngang lẫm liệt mà nói, đã hắn thần huyền không tham dự thiên kiêu chiến, còn mời các vị tộc lão trừ bỏ hắn thiên kiêu thân phận, nhường lại cho chúng ta tranh đoạt. Chúng ta đồng dạng là thần gia tộc người, thiên tư cũng không kém hắn, có tư cách trở thành thiên kiêu. Đúng, nhường lại cho chúng ta tranh đoạt, dựa vào cái gì để hắn chiếm cứ thiên kiêu thân phận? Cái này không công bằng. Vô số người nhao nhao đi theo Thần Đức Phù bộ pháp bắt đầu bức thoái vị. Bọn họ đều là thần gia tất cả mạch thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Người đông thế mạnh, sau đó cũng không sợ lại nhận cái gì trừng phạt. Những cái kia tộc lão có lòng xuất thủ trấn áp thô bạo. Có thể những cái kia tộc nhân một cái kia phía sau không có gia tộc cường giả chỗ dựa. Bên ngoài diễn võ trường ngồi vây quanh rơi rất nhiều đến quan sát thiên kiêu chiến tộc nhân. Trong đó không thiếu có một ít thực lực cường đại lão quái vật. Đều là tất cả mạch đến quan sát con em nhà mình chiến đấu người. Trừ mấy vị kia chân chính cầm lái lão tổ, bọn họ cũng không có lớn như vậy quyền lực có thể cường thế áp đảo hết thảy tộc nhân. Liền tại bọn hắn dự định đi tìm mấy vị kia bế quan lão tổ lúc, một thanh âm từ không trung truyền đến. Ai nói con ta không tham dự thiên kiêu chiến? Âm thanh lành lạnh cường thế, che đậy xuống trên diễn võ trường hết thảy âm thanh. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một đám mây màu bên trên đứng đấy hai thân ảnh chính hướng diễn võ trường chạy đến. Kia là, thần huyền trở về. Hừ, người không lớn, tình thế ngược lại là bầy mười phần. Ai bảo người khác có cái tốt cha tốt mẹ. Rất nhiều người nhìn xem trở về Nam Cung Trấn. Lời nói ở giữa hiện ra hết châm chọc. Đám mây chậm rãi bay xuống tại diễn võ trường bên trên. Thần Thải Nhi mắt phượng như thần, đảo qua tất cả mọi người, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Vô số người hai mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn, mấy ngàn đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nam Cung Trấn mặc rách dưới da thú, không thèm để ý chút nào từng bước một hướng hắn tòa kia lôi đài đi. cũng không cao lớn, thân thể lại có vẻ thẳng tắp kiên nghị. Một cái nhảy vọt, đạp lên lôi đài, quay người nhìn xem cái kia hơn nghìn người chiếu. Đều là một đám 16 tuổi trở xuống tới tham gia thiên kiêu chiến tuổi trẻ tộc nhân. Nam Cung Trấn ánh mắt đảo qua những người kia, cuối cùng dừng lại tại thần đức phù trên thân. Là ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Lên đây đi, nhường ta nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực, kêu gáo. Nam Cung Trấn âm thanh cũng không cao, lại truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên kiêu chiến khoan thai tới chậm không nói, còn một bộ xem thường đám người bộ dáng. Quá không đem chúng ta đưa vào mắt đi. Ngươi cũng quá càn rỡ. Thần đức phù khí cười. Đối phương quả thực quá không đem hắn đưa vào mắt. Nói nhảm nhiều quá. Đến chiến, chấp ngươi một tay. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.